Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ phút này thì như thường lệ là huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về chứng đạo ca giảng trạch tân tu. Hôm nay là kỳ thứ 35. Và ngày hôm qua thì huynh đệ chúng ta đi ngang cái đoạn 29 và chúng tôi chỉ chia sẻ hơn 40 phút về cái phần đầu. Vì đoạn này rất là thâm ý cho nên như vậy mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta còn một vài cái ngày để chúng ta chia sẻ nữa. Cái đoạn này nói nhiều về cái vấn đề mà xưa nay người Phật tử mình là Phật tử nhưng mà có khi cũng chưa có rõ thông về cái lý nhân quả. Và thứ hai nữa là bị sai lầm về cái nhìn về có và không. Cho nên cái bài này chúng tôi có thể bữa nay cũng không rồi nữa, có thể là thêm vào kỳ tới, vào tuần tới. Cái câu mà Thiền Sư Huyền Giác nói rằng quán đạt không bát nhân quả, mãn mãn đảng đảng chiêu ương quả. Có nghĩa là cái người thiển trí đó, có nghĩa là người trí kém đó, thì chủ trương của họ rằng không. Và họ biện bác cái nhân quả, họ cũng cho rằng không. Mà thật ra đó là cái nhìn của Thiền Sư Huyền Giác dùng thẳng cái danh từ là mãn mãn đảng đảng. Và đó là những kẻ nói bừa bãi, nói quấy càng, làm rối ren, làm cho chiêu cảm những cái tai ương quả quạng. Cái điều mà tôi xin chia sẻ với đại chúng đó là Đạo Phật mà chúng ta tôn kính đó, những ai là Đạo Phật mà nó chấp nhận là đệ tử, là tín đồ của Đạo Phật, thì các vị nên nhớ rằng Đạo Phật không phải là nhất thần giáo, mà cũng không phải là đa thần giáo. Bởi vì nếu như nhất thần giáo là có một vị, có một đấng chúa tể nào đó có quyền năng ban ơn giáng họa, mà thật chất thì Đạo Phật không có điều đó, không nói điều đó. Hoặc là đa thần giáo là hoặc có nhiều đấng tối cao ban phước giáng họa, thì cái điều thứ hai này Đạo Phật cũng không hề nói điều đó. Mà Đạo Phật hay nói khác hơn là Đức Phật là chủ trương cái lý bình đẳng của con người và giải quyết cho con người làm chủ cái lý trí sáng suốt và tin vào nơi hành động, việc làm và lời nói của mình. Đó là cái điều mà Đức Phật ra đời, Đức Phật khai đạo là như vậy. Như vậy thì chân lý của Đạo Phật là nhân quả, thì hãy trồng cái giống gì á, thì ăn quả đó. Hãy trồng nhân lành thì nó ra cái quả ngọt. Các vị nhớ, hãy trồng nhân lành thì nó ra cái quả ngọt. Đó là cái điều mà Đức Phật nhằm muốn dạy cho người đệ tử. Nhưng mà thực chất thì như tôi đã nói nhiều lần với đại chúng đó, là cái nhân quả đó, dầu Đức Phật có xuất hiện ra đời hay Đức Phật không ra đời, thì cái nhân quả nó luôn luôn tồn tại hiện hữu khách quan. Luôn tồn tại hiện hữu khách quan. Dầu Phật có ra đời hay là không, dầu Đức Chúa có ra đời hay là không, hay là các đấng thiêng liêng có ra đời hay là không, thì cái luật nhân quả nó vẫn là tồn tại khách quan. Cho nên như vậy mà khi Đức Phật ra đời thì Phật vẫn lấy cái chân lý nhân quả làm cái việc mà Đức Phật dạy dỗ giáo hóa chúng sinh. Hãy trồng nhân lành thì ăn quả ngọt. Từ động vật cho tới tâm linh, con người cũng vậy. Mà cái người mà thông thoáng được cái đạo đức á, thì người đó biểu lộ hành động, việc làm và lời nói, nó dẫn cho bản thân cũng như cho người xung quanh được an lành. Như vậy bữa hôm nay tôi tiếp tục nói cái đề tài nhân quả này. Như vậy trở lại cái vấn đề, cái chân lý của đạo Phật là đệ tử Phật phải biết nhân quả, tin nhân quả và thấu lý nhân quả. Tại sao phải chia ra làm ba cái việc như vậy? Nói nhân quả là đủ rồi. Nói nhân quả là dạy cho con người hãy làm lành thì hưởng quả lành, làm ác hưởng quả ác là đủ rồi. Sao mà phải chia ra người đệ tử Phật phải gọi là am tường nhân quả, phải biết nhân quả, phải tin nhân quả, phải thấu lý nhân quả là sao? Thưa các vị, nó đành rằng nó rất đơn giản, hai chữ nhân quả. Nhưng mà không biết bao nhiêu người tín đồ nhà Phật hiểu sai lệch cái lý nhân quả, cho nên trở thành mê tín nhân quả. Thứ nhất là chúng ta không tin nhân quả. Thứ hai, mê tín nhân quả. Mà không tin nhân quả và mê tín nhân quả thật sự nó đều đồng như nhau. Nó đều đồng như nhau. Tôi xin nhấn mạnh, tôi xin nói rất là mạnh dạn cái chỗ đó để cho ai là tín đồ đạo đệ tử Phật muốn nghiên cứu, muốn học Phật. Không tin nhân quả và mê tín nhân quả nó đều đồng như nhau. Bây giờ tôi phân tích từng mảng. Thứ nhất là không tin nhân quả. Rất là nhiều người không tin rằng ta hiện tại ta có mặt ở thế gian này, ta có mặt như thế này là do cái nhân ta đã tạo thiện hay là ác ở trong quá khứ mà ta mới có được cái duyên như thế này. Vì không tin như vậy, cho nên khi con người có mặt ở cuộc đời này, con người dẫm bừa lên tội phước. Cho nên như vậy mà con người thường thường không tin nhân quả đó, thì người đó thấy cái việc nào có lợi cho bản thân là nhảy vào, là hốt, là cào, là cấu, là giành giật để đem về cho mình, thiệt hại ai mặc kệ. Đó là cái loại không tin nhân quả. Đau khổ cho ai mặc kệ, chết chóc cho ai mặc kệ. Vì cái người đó không tin rằng có luân hồi tiền kiếp, cho nên vì vậy mà cứ một bề tạo tác ác nghiệp, thậm chí phá hoại cái nền đạo đức của tổ tông. Mà như ngày hôm qua tôi có, cái bài hôm qua đó, bài trước tôi có chia sẻ cho đại chúng đó, là họ chỉ tin vào ngay cái chủ nghĩa duy vật biện chứng thôi. Con người có mặt cuộc đời này là hưởng thụ, coi như là gắn liền với mọi sự vật hiện tượng, mọi vật chất thôi. Coi như là cái đời trước không cần quan tâm làm chi, đời sau chưa tới, cứ ngay cái hiện tại này, trời đất cái gì đó, vũ trụ tạo ra cái gì, con người cứ thừa hưởng. Vì vậy cho nên các vị thấy nó bắt đầu mới đưa ra cái vấn đề như tôi đã nói đó, đưa ra cái tư tưởng duy vật đó, mà đấu tố hơn 400 triệu dân phải chết kể từ khi cái tư tưởng chủ nghĩa duy vật đưa ra cho tới khi sụp đổ thì hơn 400 triệu người chết. Trong đó có Việt Nam ta. Vào năm 1954 thì các vị nghĩ rằng năm 45 tới năm 54 thì các vị nghĩ rằng chết bao nhiêu người vì cái phong trào chủ nghĩa duy vật. Để chủ đấu tới tớ đấu tố chủ, để người nghèo đấu tố người giàu, để con đấu tố cha mẹ, để trò đấu tố thầy. Cho nên cái phong trào chủ nghĩa duy vật đó, các vị thấy đó là gọi là không tin nhân quả, vì không học tường tận. Thật sự ra nếu như chủ nghĩa Các Mác, chủ nghĩa duy vật đó, và nếu như mà các vị này học được tường tận giáo lý Phật thì không bị lệch màu như vậy. Mà lệch màu đây tôi nói gọi là lệch về màu máu, mà lấy máu đào pha nước loãng như vậy. Đây là tôi nói, không phải tôi nói chính trị đâu nghe, nhưng mà ý của chúng tôi muốn phân tích rất rõ ràng, chia sẻ cho các vị thấy. Thế thì đạo Phật chúng ta hay đạo Phật chúng tôi chủ trương nhân quả rất rõ ràng, mà tôi sẽ phân tích từng cái chi tiết cho đời chúng ta. Như vậy, người không tin nhân quả là như vậy đó. Vì không tin nhân quả cho nên lắm khi phá hoại cái nền đạo đức của tổ tông. Bây giờ bằng chứng cái nền đạo đức của tổ tông, của giống dòng người Việt chúng ta thôi, thì dầu rằng có một cái giai đoạn phong kiến, có một giai đoạn gọi là trọng nam khinh nữ, có một giai đoạn gọi là quân sư phụ, cũng có những sai lầm, chứ không phải nói như vậy là hoàn hảo hết. Nhưng mà trong cái tư tưởng phong kiến ấy, nhưng mà lại nó đặt đè nặng lên cái tư tưởng phong kiến đó là cái nền tảng đạo đức của con người, của vấn đề con phải hiếu thảo với cha mẹ, trò phải cung kính hiếu thảo với thầy, và mọi việc trên cuộc đời này phải gọi là tam tùng, tứ đức, tam can, ngũ thường. Đó là một cái nhân cách sống của con người. Nhân nghĩa lễ trí tính, công dung ngôn hạnh, đó là những cái nhân cách sống của con người, đặt trên cái nền tảng đạo đức. Vì vậy đặt trên nền tảng đạo đức đó mà cha thì ra cha, con thì ra con, trò thì ra trò, thầy thì ra thầy. Nó rất rõ ràng. Nhưng mà có cái chuyện một chút sai lầm, đó là vì cái vấn đề đặt nặng về quân thần phụ tử, cho nên vì vậy mà phải quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, thì nó có chút xíu sai lầm vậy thôi. Nhưng mà ngược lại nó còn trên cái nền tảng đạo đức. Còn sau khi tan rã các xã hội phong kiến mà đưa cái tư tưởng chủ nghĩa duy vật vào, và trong đó cận nhất là 10 năm xã hội hóa, cách mạng hóa của Trung Hoa lục địa, tan tác hết, tan tành hết, mà từ năm 1966 tới năm 76 và thậm chí tới giờ phút này thì các vị thấy rồi, chính cái nền tảng gọi là chủ nghĩa duy vật phá hoại cái nền đạo đức đó, mà các vị thấy bây giờ nó duy họa không thể không gọi là khôn lường. Thậm chí tới bây giờ cái ngày nay cái tình trạng mà bạo loạn, mà biểu tình, cho tới cái nạn corona, tất cả thì các vị thấy đều tất cả thế giới đều phải lên tiếng, và hết 90% là đổ thừa, là chắc chắn, là bắt buộc, là kiện tụng cái nền tư tưởng sai lầm của Trung Quốc. Mình tôi xin nói danh từ tế nhị đi, để nhiều khi giảng đạo mà nói danh từ nó hơi nặng quá thì các vị nói thầy không chính trị mà sao thầy cũng nói nhiều quá. Đây tôi không nói chính trị, nhưng mà tôi nói về cái nền tảng đạo đức và bất tính nhân quả của một cái tư tưởng trào lưu như vậy. Các vị cho phép tôi nói, có những cái dầu là tôi không chuyên về chính trị, tôi không đụng chạm tới tôn giáo khác, nhưng mà có những cái sự thật là nó là sự thật, mà nó áp dụng vào cái cuộc sống và thấy được cái sự thật đó qua cái nhìn của giáo lý nhân quả, của giáo lý nhà Phật. Cho nên cái nếu như mà tâm thức á, cái tâm thức chúng ta đầy ác độc thì sinh ra đời sau chiêu cảm cũng đầy ác độc như nhau. Trong một cái gia đình, nếu cái thế hệ trước đầy những cái sự lo toan tính toán thì sanh ra thế hệ kế thừa nó cũng giống như nhau, bởi vì nó gọi là chiêu cảm nhân quả nghiệp báo, nó chiêu cảm tâm thức như vậy, chiêu cảm giống nhau như vậy, tâm thức như thế sao thì nghiệp thức nó hiện ra nó như vậy. Tôi đơn cử tôi nói thật chứ không phải tôi khoe khoang này, tôi muốn những cái gì tôi nói bằng cái sự thật, như bản thân tôi là thầy chùa, là thầy tu, là người cạo đầu mặc áo của đạo Phật. Bởi vì trước năm 1975, nội tổ tôi chỉ duy nhất có mình cha tôi là con. Và sau đó, bởi vì trước gia đình tôi thì gia đình nó thuộc cái thế hệ gọi là môn đăng hộ đối. Bà tôi khi lấy ông tôi, khi được về làm vợ chồng tôi, hoàn toàn hai người không biết nhau. Mà nói thẳng ra bây giờ thì ông tôi là thuộc lính Cộng Hòa của chế độ trước. Trước năm 1975 đó, ý tôi nói là trước nữa đó, là bởi vì tôi không rành, nhưng mà tôi chỉ rõ ràng là như vậy, biết như vậy. Nội tôi thì con của một ông nhà nho, một gia đình có bề thế ở một cái vùng quê. Hai người được mai mối với nhau vì mong đương hậu đối. Rồi cuối cùng bất hòa, bởi vì ông của tôi thì một giai đoạn thì theo Tây, một giai đoạn thì là lính Cộng Hòa. Cho nên như vậy mà với cái nhìn của một người xuất thân từ một gia đình nho học như bà nội tôi thì không hợp, và cuối cùng thôi nhau. Thì khi thôi nhau thì tới mười mấy năm sau thì đúng ra thì cha tôi phải, một là theo quốc gia đi lính, hai là theo cộng sản để mà hoạt động cách mạng. Nhưng mà vì nội tôi có một mình cha tôi, mà nhà thì cũng có tiền của, cho nên không thể nào để cha tôi, nếu như cái thời bây giờ đi hai bên thì đều phải coi như là chỉ khi cái ngày về thì mới biết được còn sống thôi. Vậy cho nên nội tôi mới gửi cha tôi vào trong chùa, gọi là trốn lính đó. Bây giờ ở vùng quê gọi là trốn lính, nhưng mà thật sự vừa trốn lính mà vừa trốn luôn cái cách mạng luôn, cộng sản luôn. Cho tới năm 1975 thì cha tôi được nội tôi đem trở về và lấy mẹ tôi và có tôi. Như vậy thì cái chủng nhân mà cha tôi ở trong chùa bao nhiêu tháng ngày đó, dầu là có thiệt tâm xuất gia hay không thiệt tâm xuất gia, nhưng mà cũng gắn bó với lời kinh tiếng kệ với Phật tượng, với âm thanh mõ xóm chuông chiều múa dưa kinh kệ. Vì vậy mà sanh ra tôi mười mấy năm sau tôi thì có duyên vào chùa. Còn ngược lại, sau 8 năm tôi sau mấy năm, 8 năm mới có em, thì đứa em tôi bây giờ nói tới đạo là nó không bao giờ nó biết cái gì hết, thậm chí nó không tin. Nhà tôi có hai đứa trai, hai đứa gái, thì các vị thấy nó rõ ràng, khi con người tâm thức như sao thì nghiệp thức như đó. Nhờ trong cái giai đoạn ông thân sinh tôi ở chùa, có múa dưa, có kinh kệ, có mõ xóm chung chiều. Vì vậy mà khi đó, khi mà trở về với gia đình và lấy mẹ tôi thì sanh ra tôi. Thì các huynh đệ nghĩ rằng phải trong ký ức bây giờ, luôn luôn trong tâm thức còn nhớ tới cảnh thiền môn, còn nhìn thấy cái cảnh của những ông sư đầu gọt bóng láng, múa dưa kinh kệ, thì bây giờ cho nên tôi là trở thành một thầy tu. Còn ngược lại em trai tôi thì không bao giờ nói tới Phật trời gì mà nó tin hết. Đó là sự thật. Trở lại cái vấn đề như tôi đã nói, thứ nhất là mê tín nhân quả. Ở không tin nhân quả, bây giờ trở lại thứ hai là mê tín nhân quả. Cái không tin nhân quả thì đã dẫm bừa trên cái nền tảng đạo đức rồi, bây giờ tới mê tín nhân quả thì sao đây? Tôi xin mượn những cái lời thơ của tiên sinh Thi Hào Nguyễn Du. Đành rằng cái tác phẩm Kim Vân Kiều, Thi Hào Nguyễn Du dịch giải coi như là dịch từ cái thể thơ, từ cái tác phẩm thơ của Thanh Tâm Tài Nhân, và tác phẩm đó trở thành một tác phẩm rất có giá trị, một cái tác phẩm hán nôm của dân tộc Việt chúng ta thời bây giờ. Nhưng các vị để ý trong đó, cái tác phẩm đó nó nặng về cái vấn đề gọi là mê tín nhân quả. Đây là tôi không nói về Thi Hào Nguyễn Du, mà tôi nói cái nội dung, những cái chữ nghĩa văn tự mà Thi Hào Nguyễn Du dịch ra. Thí dụ như những câu mở đầu, đó là ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai. Có tài mà kể chữ tài, chữ tài liền với chữ tai một phần, đã mang lấy nghiệp vào thân, đừng nên trách lẫn trời gần trời xa, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cái lời đó nó trở thành nếu cái nhìn của đạo Phật mà cái người hiểu được, thấu suốt được cái lý nhân quả của đạo Phật mà đem những câu này ra mà áp dụng, thì cái người đó chỉ là lè thiên hạ thôi, để cho thiên hạ nghĩ rằng là mình giỏi truyện kiều. Cái bài đó, thật sự ra cái bài đó để muốn nói lên một cái sự ai thán, một cái sự tin vào cái số mệnh của cao sanh. Mà trong cái tác phẩm truyện kiều, thí dụ như rất nhiều lần Thi Hào Nguyễn Du dịch giải, dịch sang đó, rất nhiều lần dùng cái chữ trời. Thí dụ như thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi quả đủ mùi ca ngâm. Rồi ví dụ như là rủi mai âu cũng sự trời, đoạn trường lại chọn một người vô duyên, cũng dùng chữ trời nữa không? Rồi hoặc câu là lá kỳ bỉ sắc tư phong, trời ca quen thối má hồng đánh ghen. Nhiều lắm, nhiều lần trong cái tác phẩm Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân dùng cái chữ thiên mà Thi Hào Nguyễn Du ta, tiên sinh Nguyễn Du ta dịch sang thành cái tiếng trời đó. Giống như nghĩ đời mà ngán cho đời. Gì ta? Nghĩ đời mà ngán cho đời. Tài tình chi lắm cho trời đất đất ghen. À, nghĩ đời mà ngán cho đời, tài tình chi lắm cho trời đất ghen. Và cái câu là cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần tới đâu. Con tạo là cũng nói ông trời. Vì chữ gì, cái câu gì có chữ trời nữa đây? Ví dụ như là trời còn để có hôm nay, tan xương đầu ngõ vén mây giữa trời. Rất rất là nhiều, rất là nhiều cái lần nhắc tới cái chữ thiên, cái chữ trời ở trong tác phẩm Kim Vân Kiều. Mà có một cái một số người thì thường nói lại câu là nhất ẩm nhất trác giai do tiền định đó chứ, có nghĩa là một ly nước uống, một miếng, một chén cơm ăn cũng đều do trời. Vì lý do đó mà thiền sư Làng Mai có soạn cái trong cái Ngũ Quán đó là bát cơm này là của trời đất ban cho. Ngài kết hợp, đó là ngài kết hợp cái nền văn hóa của cha ông và nền văn hóa của Phật giáo. Nhưng mà nếu như mà người mà không khéo học Phật mà nghe những câu như vậy á, thì trở thành gọi là mê tín nhân quả. Một hạng người thì bất tín nhân quả là không tin nhân quả, một hạng người mê tín nhân quả, hai hạng này nó giống như vậy này, nó giống như nhau. Giống như nhau. Vậy thì người đệ tử Phật học Phật thì phải tường tận, phải thấu suốt cái lý nhân quả. Và người đệ tử Phật phải nhớ rằng cái lý nhân quả nói như vậy nhưng mà thật chất nó nằm ở trong bàn tay. Nghe ghê chưa? Nghe nói vậy cái người mà sợ tội la trời liền đó. Trời ơi, nhân quả mà dám nói cái nằm ở trong bàn tay. Tại vì các vị không học Phật, thương là các vị không học Phật. Quý vị không có cái cơ may được gặp những vị thầy thật tâm khai mở. Bởi vì các vị nên nhớ rằng các vị đi đến một cái chùa hay một đạo tràng hay một thầy tu, các vị nên nhớ rằng cái điều quan trọng là mình phải có văn tư tu, mình phải có cái sự cảm nhận coi mình có học được với cái vị tu sĩ đó, cái đạo tràng nó được cái gì hay không. Đằng này học thì chưa có học mà lại tới với cái chùa nào đó gọi là nghe ngóng, vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vỡ, thì các vị sẽ học được cái gì với người. Trên trận đời này các vị nên nhớ rằng tất cả các lá cây không có lá nào không có tì vết, không có lá nào không bị mặt trời chiếu soi. Thì mặt trời đã chiếu soi vào thì làm gì nó cũng có cái vết nám, vết thâm, vết vàng, vết xám gì đó. Đó là con người có mặt cuộc đời này. Các vị phải có lý trí và các vị phải nhận định khi các vị gặp một vị sư nào, một vị thầy nào, đến với một đạo tràng nào để chi? Để chúng ta được học Pháp. Mà các vị học Pháp là học cái trí tuệ, học cái chánh lý của giáo Pháp, của vị thầy đó nói ra, chứ không phải học với ông thầy mà mình phải sống chết vì ông thầy. Thứ nhất là Phật tử mê tín sai lầm là sống chết vì ông thầy. Thứ hai là không tin ông thầy. Hai cái điều giống nhau. Cho nên tại sao mà các Phật tử không lựa cho mình cái con đường nửa trung đạo? Mình đến với ông thầy nào dạy được mình cái đạo lý, mình có cái đủ cái khả năng nhận định chứ? Trời đất sinh ra cho con người mình biết được tội phước nhân quả thiện ác phải quấy, thì tại sao mình không năng lực năng nổ cái đầu này để mình nhận định? Có những khi cái quả báo chính mình mà mình không nhận ra mà mình chạy theo để tìm cái quả báo của người. Rồi có những khi tội nghiệp cũng tội nghiệp cho một số thầy tha thiết với công trình Hoằng Pháp, tha thiết với con đường nói chánh giáo của Như Lai, nhưng mà bị một số gọi là Phật tử nó dập dùi chịu không nổi. Vì bị Phật tử nó dập dùi chịu không nổi cho nên lắm khi phải bỏ cuộc giữa chừng. Bằng chứng như bản thân tôi, nếu như mà tôi không có kiên định, không có niềm tự hào, không có sự cố gắng, thì tôi cũng dạy gì mà đương đầu ra. Mà đương đầu ra bây giờ đương đầu ra các cái trang mạng nữa chứ. Trời, nó quýnh dập dìu. Không chẳng những cái người đối phương nó quýnh, mà ngay cả cái người cùng chung công việc nó lại quýnh mình nữa chứ. Hay vậy đó, cuộc đời nó hay vậy mà phải trường cái mặt ra. Mà nó chấp nhận trường cái mặt ra xa trường, có nghĩa là chấp nhận làm tên mũi đạn. Xã hội nó văn minh, và Phật giáo cũng phải phát triển theo để mà truyền đạo, cho nên tôi phải chấp nhận trường cái mặt ra. Mà đã tôi nói các vị đã trường cái mặt ra xa trường là phải chịu gió táp, nắng dồi, gió giật. Còn nếu mà nhẹ, nhẹ là coi như là đầu hàng rồi. Đầu hàng. Thành ra tôi nói cho chư huynh đệ nghe đó, bây giờ trở lại cái vấn đề giáo lý nhân quả của Đạo Phật, phải thấu suốt cái lý nhân quả là vì sao? Mình phải nắm chắc cái nhân quả trong lòng bàn tay. Bởi vì nhân quả đó, nó thuộc về cái thời gian, cho nên gọi là dị thời nhi thục. Là người trí, là người đệ tử Phật, chắc chắn phải tin nhân quả một cách hoàn toàn. Nhưng mà phải tin nhân quả thì phải không bao giờ quên cái câu mà gọi là bài học ngàn vàng, đó là phàm làm việc gì cũng nghĩ hậu quả của nó vì sao, đó là bản thân, là tự thân. Nhưng mà người hiểu tường nhân quả có nghĩa là phải chuyển nhân quả. Nhân quả chuyển được. Nếu nhân quả chuyển không được thì mình không đi tu làm gì đâu các vị. Các vị nên nhớ tôi nhấn mạnh, nói rất mạnh, nói rất là coi như hùng hồn để cho các vị nhớ cái điều này. Bởi vì nhân quả là cái pháp bất định, cho nên không phải là pháp cố định, bởi vì nó bất định. Bất định là không phải cố định, gọi là bất định. Đệ tử chân chánh nhà Phật không được quên mình là chủ nhân của nghiệp, và chính ta là chủ nhân của dòng nhân quả cuồn cuộn luôn đổi thay, cho nên ta có quyền chuyển đổi nhân quả. Dĩ nhiên, kiếp quá khứ tôi đã từng sân si, tôi đã từng che cái ánh sáng Phật pháp, cho nên kiếp này dầu tôi sanh ra ở đất nước Việt Nam, theo lẽ màu da nó không đến đổi phải đen như thế này. Rồi tôi được sang đất Hoa Kỳ cả chục năm nay, theo lẽ nước da nó phải trắng tươi chứ. Nhưng mà tại sao nó vẫn còn đen? Bởi vì tôi còn ầm ĩ trong tâm thức của mình những cái nỗi niềm sân hận. Nhưng mà nói như vậy thì không lẽ tôi có thể, các vị có thể cãi với tôi rằng ở vậy thì mấy anh Mỹ đen không lẽ sân dữ lắm sao? Không có. Ý tôi muốn nói cái đơn giản về cái một cái tiểu tiết như vậy. Đừng đặt nặng cái vấn đề anh Mỹ đen. Người Mỹ đen, người da màu, mà ý tôi muốn nói nhỏ tiểu tiết về tôi như vậy. Cho nên trở lại cái vấn đề giáo lý nhân quả của Phật dạy, nó thuộc về mặt thời gian. Mà thời gian thì các vị biết có cái chuyện gì mà nó không đổi thay. Cho nên chỉ có thay đổi là không bao giờ đổi thay. Nhớ cái câu chúng tôi thường nói, chỉ có thay đổi là không đổi thay, chứ không có chuyện gì mà không đổi thay. Vậy thì thay đổi là không đổi thay, thì nhân quả nó cũng phải đổi thay theo thời gian năm tháng. Dầu rằng anh gieo cái nhân gì anh hưởng quả đó, thì anh đã chấp nhận bằng lòng như vậy. Nhưng mà bây giờ anh gieo cái quả trước kia, anh gieo cái quả chua cay, thì thôi bây giờ anh ráng hưởng nó đi, rồi anh bây giờ anh bắt đầu anh cài, anh xới, anh gieo trở lại cái quả ngọt, quả bùi. Anh thích ăn cái gì thì anh gieo cái đó. Giống như bản thân tôi đây, giờ bằng chứng là tôi trồng rau, nãy là tôi cũng đang vừa tưới rau mà tôi dòm thấy tới giờ rồi, chạy vô rửa mặt, rửa tay, mặc cái áo, rót ly nước không kịp á. Tôi về tiểu bang này một năm, nhưng mà tôi không nghĩ rằng là tôi là cái trở thành một ông nhà nông trồng rau, cho nên cái năm qua đó tôi không có để ý cái thời tiết. Năm nay tôi trở thành một ông nhà nông, tôi trồng rau, cho nên tôi gieo cái hạt hạt giống á nó quá sớm đi, cho nên nó sớm mà thành là nó muộn. Người ta gieo trễ hơn tôi khoảng 2 tuần mà bây giờ người ta cây trái, người ta có trái hết rồi, ta thu hoạch rồi, người ta chuẩn bị thu hoạch rồi. Còn ngược lại tôi gieo sớm 2 tuần nhưng mà gặp cái tuần nó quá lạnh, vì vậy mà nó chập chờn chập chờn chập chờn chập chờn chập chờn, thậm chí có những hạt giống nó chết luôn, nó lạnh chịu không nổi. Thì bây giờ một là tôi phải gieo giống mới thì nó đã muộn rồi, muộn là muộn cái thời tiết nhân duyên, thì thôi để sang năm mình làm. Thứ hai nữa, còn lại những cái hạt giống nào nó lên nổi thì bây giờ mình phải dung, mình phải xới, mình phải bồi. Hạt giống đó là nó có sức chịu đựng của nó, thì bây giờ nó bắt đầu cũng ra hoa ra quả, nhưng mà hiển nhiên nó không có tươi tốt bằng cái những người khác người ta làm vậy thôi. Thì cuộc đời của chúng ta, cái nhân quả, cái dòng xoay chuyển nó cũng như vậy. Cho nên nhân quả nó về mặt thời gian. Còn ngược lại, nhân duyên là sao? Nhân duyên nó về mặt không gian. Mà không gian cộng lại thời gian, nó nảy sinh ra gọi là nhân sinh và vũ trụ. Vì vũ trụ và nhân sinh và vũ trụ, hai cái này nó tương hợp với nhau, nó mới thành hình thành một cái hành tinh này. Nó có ý nghĩa để cho có mặt trần đời này mọi cái sự, mọi việc. Như vậy thì mình chẳng lẽ nào mình nói theo kiểu của Thi Hào Nguyễn Du là cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần tới đâu, nghĩ đời mà ngán cho đời, tài tình chi lắm cho trời đất ghen hay sao? Không lẽ nói vậy rồi buông trôi với số phận. Cũng như tôi nói chơi, không phải tôi nhắc là sân hận nghe, nhưng mà tôi nói chơi thí dụ như bản thân tôi. Không lẽ nó quýnh tôi, nó hài tội tôi, nó nói xấu tôi kêu bằng là sóng dồi gió giật như vậy, rồi bây giờ tôi sợ rồi tôi phanh tay, tôi đi chui vô hang tôi trốn hả? Nếu cuộc đời mình có những điều sai trái, mình là đệ tử Như Lai, đệ tử Phật, mình biết cái đó là sai trái, xã hội lên tiếng, người đời ruồng rẫy chê bai, thì mình cứ mình sửa mình tu mà. Có gì mà phải xấu xa? Cái xã hội này thường thường cái bọn lưu manh láo cá thì nó ghét cái bọn đá cá lăng dưa, cái bọn đầu trộm đuôi cướp thì nó ghét cái kẻ giật đồ giật dọc, cái bọn ăn xổi nói thì nó ghét cái người nói láo hung hãn, vân vân. Thời thì nó chỉ nói với nhau mà thôi. Nhưng mà thông thường ăn cướp thì nó chơi ăn trộm. Bởi vì mày là thằng ăn trộm nên mày không có lưu manh như tao. Cái thứ mà gian dối thì nó chơi cái kẻ dối gian. Dối gian nó không đủ trình độ bằng gian dối. Thế gian nó vậy đó. Cho nên kể cả cái đám thầy chùa. Sở dĩ mà đám thầy chùa nó cũng gặp tôi sống dù gió giặc là tại vì nó hơn tôi mặt khác. Nó không bằng tôi mặt đó, và tôi không bằng nó mặt đó, cho nên nó muốn dập tôi để nó sợ tóc trắng tôi, để cho nó bịt cái tiếng nói của tôi. Cái chuyện đi làm ăn của người ta không muốn mắc nợ nhiều, người ta có thể đi làm, ta chui đầu vô làm bất cứ làm việc gì mà danh chính ngôn thuận, mà có tiền để người ta trang trải. Như bây giờ nè, tôi nè, hiện bây giờ tôi thấy, tôi nói thật các vị là cứ đầu tháng là bill nó bay dèo. Đó, tháng này là ga 27 đồng 30 sen, điện nó là 77 đồng 65 sen, đó là phải hai cái là hơn 100 đồng rồi, chưa tới nước, rồi chưa tới tiền nhà, chưa tới này kia nọ các vị thấy. Rồi bây giờ không đi làm, không tạo ra cái cơm áo gạo tiền, thì ngồi đó thì phải đi lường gạt tính thí. Thì bây giờ thằng nào ngon hơn thằng nào? Tôi có thể chui đầu vô sòng bài, dầu cho tôi là tôi không đi làm mà tôi tham lam đi, tôi có đi làm việc gì đó, tôi có tiền, tôi móc túi ra, tôi vô đó tôi mong kiếm thêm để tôi trả bill điện nước, cũng chẳng thằng nào con nào làm điều tôi được một sự tự do này. Tôi nói cho huynh đệ hiểu không? Vậy mà nó quýnh sóng dù gió dập. Nó quýnh sóng dù gió dập, nhưng mà nó dập rồi mà mình không lẽ đâu vậy rồi mình chịu chết à? Mình bó tay mình chịu chết à? Bà mẹ nó, mình giảng khô nước miếng, mình cái ông đạo hữu Dương Trung Hiếu mời mình lên trên cái trang YouTube của ổng, mình nói đạo lý, mình khuyên lên đạo lý khô nước miếng, nó vô nó comment một cái thứ mà ăn sỏi ở thì ăn bá hèm ăn cám xấu nó hỏi chứ ở bữa nay thầy không đi cờ bạc hả? Trời đất ơi, tôi đi cờ bạc tôi đâu có đào bầu quốc mã tổ tông nó, tôi đâu có lấy con cái mẹ nó mà để cho nó đi làm đĩ về mà để cho tôi đâu mà nó chơi tôi vậy đó. Các vị nghĩ coi, nó cuộc đời có người quỷ ma nó vậy, nó không cho người ta có đường sống. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ biết rằng các vị đến học đạo là học cái đạo lý nhân quả, là phải thấu suốt nhân quả, chứ đừng có bất tín nhân quả, đừng có mê tín nhân quả, mà thấu suốt nhân quả như tôi đã nói là dị thời nhi thuật. Nhân quả nó thuộc về thời gian, nó chuyển đổi do bản tâm, bản tánh, ý thức con người chuyển đổi thì nhân quả nó chuyển đổi. Đừng bao giờ quý vị nhìn người ta mặt xấu ác mà nhìn đưa người ta tới tận cùng đáy nguyệt, không được đâu. Các vị mà đưa ta tận cùng đáy nguyệt thì nó cũng kéo mình theo. Mình là cái loại gì mà mình đi chê người ta? Cho nên các vị huynh đệ nhớ chỗ đó đó. Cho nên vì vậy mà theo các thầy học đạo đó, các vị cần học cái chánh đạo. Còn đừng có theo cái thứ thầy chùa bà giải mà tối ngày điêu ngoa xảo trá, nói những chuyện mà mê tín dị đoan, quyến quật quan đường, hù dọa này kia nọ, đó là mới là tà sư ngoại đạo. Còn các huynh đệ thử bấy lâu nay các vị nghe tôi giảng cả gần 8 năm nay ở trên cái diễn đàn như thế này. Rồi các huynh đệ nào mà biết tôi là hơn 20 năm qua kể từ khi tôi đi giảng dạy Phật Pháp tới bây giờ, có khi nào tôi đem cái chuyện mê tín dị đoan hay đem cái chuyện sai trái để chiêu dụ các vị hay là kêu các vị đi làm những việc ác không? Thì các vị học đạo chứ các vị học tôi làm gì? Thành ra đối với tôi bây giờ nó an nhiên tự tại à. Ai thích thì cứ vào học, học để mở mang cái trí tuệ. Tôi thì cứ việc thao thao bất tuyệt đóng góp những cái gì mình được học, được nghĩ, được tư duy và được trải nghiệm tu tập. Nói ra vậy, ai tin, ai quý thì học đạo. Vậy thôi. Cho nên cái xã hội này, tôi nói thật các vị là xã hội ngày nay chó lên lòng vua. Cái xã hội này là con người, có khi nhiều người con người mà không ra con người. Nó mười phương nó loạn lạc khắp mười phương, mà bây giờ các vị cứ ngồi đó mà chờ cái gì? Phải học đạo, học cái giáo lý, sáng suốt cái tinh thần để cho mình biết rằng cuộc đời nó như vậy, là nó như vậy, mình à với nó và bản thân mình tin sâu vào cái đạo lý nhân quả để mình chuyển vời những cái quả xấu trở thành cái quả tốt. Cho nên thực sự các vị là khi sống ở đất nước Hoa Kỳ này, tôi mở mang ra nhiều việc. Không phải là tôi khen ngợi mình vậy là mình chê bai cái nơi chốn quê hương đất tổ mình không có. Tôi không có chê bai, nhưng mà ý tôi nói là nhờ sang một cái hộp Trung Quốc như thế này nè, nó đầu tư không biết bao nhiêu trí não của nhân loại, cho nên nó làm cho tôi có nhiều cái bài học rất là hay. Tôi nhìn đời cái tôi cười thôi. Cho nên bây giờ đó thật các vị là có như hôm qua đó tôi bị trần sa hoạt đó, tự nhiên rồi cái điện thoại tôi nó nhảy tửng mấy cái tin bà già 65 tuổi mà có chồng 24 tuổi, rồi cái tôi đeo theo tôi coi tới 11 giờ rưỡi khuya coi xong đến ổ trời ơi đời mà chuyện gì nó không xảy ra. Cái tự động tôi thấy thôi mình ngu rồi đó, mình nãy giờ là mình dạy khờ đó, mình đeo theo mình coi hết, người này bàn luận tới người kia bình luận, không tắt máy cái rột ngủ ngủ tới 3 giờ sáng thức dậy đi rách rơm, rồi thấy còn sớm quá vô ngủ nữa tới 5 giờ sáng, không nghĩ si chi đã vụng dại bị cuốn theo để coi những cái sự bàn luận của thế gian rồi ngu rồi, thôi giờ không ngu nữa, phổi ra nói ho ho ho ho ngủ. Rồi nghe tiếng súng nó bắn đùng đùng đùng đùng đùng đùng, cái rồi nghĩ tới cái thời chiến tranh của ông bà mình, nghĩ tới cái thời bom rơi đạn lạc, rồi nghĩ tới cái tôi nói ô sao cũng không nghĩ gì chi, tắt đèn ngủ. Cái rồi ngủ tự tại. Giờ tập vậy đó, giờ có những giây phút tôi tập vậy đó các vị. Cái này tôi nói thành thật à, không tập cũng không được. Bây giờ huynh đệ mình thật sự là nó sắp tới hết trơn rồi, sắp tới hết rồi. Như bản thân tôi là sắp tới rồi đó, nắng nhiều cũng không chịu nổi mà mưa nhiều rồi đó, rồi vậy là sắp tới rồi, huống gì các Phật tử 60, 70, 80 tới hết rồi. Hơn thua chi nữa, phải quấy chi nữa, nhục vinh chi nữa, cho nó bận lòng. Đó là lời chân thành của một cái, nếu như các vị nhìn tôi là một bậc thầy tu thì tôi xin nói lời chân thành của thầy tu. Nếu các vị nhìn tôi là người con cháu thì các vị cũng có thể nghĩ đó là con cháu có lời khuyên đối với người lớn. Tới hết rồi, sắp tới đích hết rồi, bận lòng chi lắm. Cả cuộc đời ăn mặc ở ngủ thở như đó đủ à. Thị quy, thị phi, phải quấy hơn thua, chớ bận lòng. Những trẻ con nó mới bận lòng những thị phi phải quấy hơn thua. Cho nên nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ mấy cái người mà khen tôi, mấy người chửi tôi toàn là đồ trẻ con không. Trẻ con hỉ mũi chưa sạch, nó mới phải quấy hơn thua, nó mới bình luận tốt xấu. Còn người mà đã từng trải bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu gió bụi phong trần rồi thì coi như đâu có chuyện gì đâu. Cho nên hễ càng thị phi phải quấy tốt xấu thì tâm hồn càng trẻ con khờ dại. Ai không chịu trẻ con thì chửi nữa đi, chửi bao nhiêu tôi hốt hết. Nhưng mà tôi hốt hết tôi cho nó quá giải thành hư không hết. Chứ tôi không có ngu mà tôi hốt để tôi bỏ trong lòng tôi đâu. Giờ này đó là đường mấy rộng thân thân cử bộ mà nở tan bồng tan trắng vỗ tai reo. Không uống rượu thì thôi là thảnh thơ, thơ túi, trà bầu, trà chơi vậy đó. Có khi uống trà ngủ không được mà vẫn uống chơi vậy đó. Nó kiểu ngang tàn vậy đó. Cho nên tôi nói là thầy tu với cái kẻ mà láo cá không khác nhau. Nhưng mà kẻ láo cá thì nó không có lòng nhân. Còn thầy tu thì cũng láo cá nhưng mà nó có lòng nhân. Cần cái việc đời cần thì không có từ nan. Giúp được người cái gì thì giúp. Thì thầy mới ra là thầy tu. Thành ra thầy tu và tên láo cá không khác nhau. À, các vị nên nhớ vậy. Thôi, nhiêu đó nghĩ được rồi, mai tiếp. Hay quá, mai còn nói nhân quả này nữa. Cái bài học đơn giản vậy đó, mai còn nói nhân quả và có không nữa, chưa hết. Tuyệt vời quá ha các vị. Cảm ơn các vị lắng nghe. Ủa, xin lỗi các vị, ngày mai không có. Bài tới vào sáng thứ bảy tuần sau. Xin lỗi các vị nha, xin lỗi, không có nói mai. Một tuần chỉ có hai bữa học tiếng đạo ca thôi. Cảm ơn các vị lắng nghe. Và mong quý vị cứ chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Không ngại chi. Cứ việc thải ra cho mọi người cùng nghe. Ai có duyên thì người ta nghe. Đó là cách cúng dường Pháp. Đó là cùng với tôi gọi là truyền đăng tục diệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Thôi nghỉ.